Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 277, tiến công hắc ám xoắn ốc núi. Nam, Nhạc Văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La sắp thua, một mực trốn tránh cũng cuối cùng cũng có sai lầm thời điểm. Một sai lầm để giống như Long Kết Kết thật thật chịu tử thần thú liêm đao xuống. Mặc dù trên người hộ giáp đủ cứng, nhưng là tiêu hao quá nhiều năng lượng. Một kích này để giống như Long biết mình có thể duy trì hiện tại trạng thái thời gian đã trải qua không có bao nhiêu, thế nào tránh không khỏi sao? 10 đấu sĩ lực lượng thoạt nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Ha ha ha ha. Tử thần thú nhìn lấy có chút hư nhược, giống như Long đắc ý nói đến. Đáng giận, giống như Long biết tử thần thú đã trải qua nắm rõ ràng rồi nhược điểm của mình. Chỉ cần tiếp tục tiêu hao từ từ mấy người giống như Long bản thân lộ ra sơ hở, liền sẽ giống đế sư thú như thế bị hắn đánh bại. Nếu là ngay cả ta đều thua, nơi này còn có ai có thể giải quyết cái này tử thần thú? Giống như Long tâm bên trong nghĩ đến. Cắn răng lại một lần nữa muốn chết thần thú khởi xướng công kích. Còn không hết hy vọng sao? Vậy ta liền thành toàn ngươi. Linh hồn thu hoạch, tử thần thú liêm đao huy tới. Giống như Long tập trung tinh thần, hỏa diễm lực lượng đẩy ngược thân thể của mình, tăng tốc độ tránh khỏi, hỏa long phích lịch pháo, bật hết hỏa lực phía dưới. Năng lượng trực tiếp biến thành hai đạo hỏa diễm tạo thành long hình, phóng tới tử thần thú. Một kích này tử thần thú cũng không nghĩ tới, tập kích phía dưới bị giống như Long đánh vừa vặn. Đáng giận, hỏa diễm lực lượng đã trải qua đối với tử thần thú tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cái này khiến hắn hết sức phẫn nộ, thế mà dưới sự khinh thường bị trước mắt sâu kiến thương tổn tới. Phẫn nộ tử thần thú giơ cao liêm đao, ta muốn trực tiếp giết chết ngươi. Linh hồn thu hoạch, liêm đao phía ngoài khí tức tử vong tạo thành một cái liêm đao một dạng hư ảnh. Cái kia năng lượng to lớn cho mọi người mang đến áp lực cực lớn. Một kích này trong số mệnh lời nói, giống như Long có thể bảo đảm mình tuyệt đối biết bản thân bị trọng thương. Muốn tránh né, lại phát hiện ở nơi này năng lượng khổng lồ áp chế xuống. Không gian chung quanh giống như là ngưng thật một dạng, động một cái đều khó khăn. Đi chết đi, liêm đao rơi xuống, giống như Long dựng lên hai tay hội tụ năng lượng chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Không, một thân ảnh phóng tới tử thần thú liêm đao, còn có một cái xông về giống như Long. Một trận quang mang sáng lên. Nguyên bản tại ba lực thú trong tay quang hệ đấu sĩ chi hồn phát ra cường lực quang mang. Quang mang bao trùm ngăn tại tử thần thú liêm đao trước mặt thân ảnh. Quang mang tán đi, một cái đầu thú thân người chữ số thú xuất hiện ở nơi đó, độ không tuyệt đối. Hàn khí cùng xạ tuyến từ cổ đại thêm lỗ lỗ thú trong miệng phun ra. Tử thần thú liêm đao trong nháy mắt phủ đầy băng vụ. Tuyệt đối xong nhận, cổ đại thêm lỗ lỗ hai tay xuất hiện hai thanh cánh tay đao. Nương theo quang mang lóe lên, thế mà trực tiếp sẽ bị đóng băng lại liêm đao cắt thành khối vụn mà. Cái này sao có thể? Tử thần thú nắm liêm đao đem kinh ngạc đến, sau một khắc biến trở về mãnh quỷ thú đại đế. Thì ra là thế, để thực lực của hắn trở nên cường đại là chuôi này liêm đao. Giống như Long nghĩ đến, người không sao, bên người yêu nữ thú hỏi, giống như Long nhẹ gật đầu, người chừng nào thì đem Rainer cũng câu được, yêu nữ thú tiến đến giống như Long bên tai hỏi. Ếch, ta tuyệt đối không có, giống như Long liền vội vàng nói đến, đối với Rainer, có lẽ ngay từ đầu có chút hảo cảm, nhưng là về sau thì trở thành bằng hữu bình thường. Cái kia mị lực của ngươi thật là lớn, thế mà có thể làm cho Rainer thay ngươi cản đao. Yêu nữ thú nói tay đã trải qua rơi vào giống như Long bên hông, ta thực sự không biết nàng lúc nào đối với ta có cảm tình. chúng ta đã trải qua xác định quan hệ không phải sao, giống như Long liền vội vàng nói đến. Cảm giác được yêu nữ thú tay còn không có buông ra. Giống như Long nghĩ nghĩ vội vàng nói, giải quyết hắc ám xoắn ốc núi sự tình, chúng ta trở về địa cầu đính hôn. Hừ, tính ngươi thức thời, yêu nữ thú lúc này mới đưa tay dịch chuyển khỏi tử thần thú biến trở về mãnh quỷ thú đại đế trạng thái. Cổ đại thêm lỗ lỗ thú một người rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Mãnh quỷ thú đại đế hóa thành một mảnh số liệu tiêu tán ở tại hắc ám xoắn ốc trong núi. Reiner cũng thay đổi trở về, giống như Long nhìn về phía ba lực thú. Hiện tại ngươi còn có gì nói, ba lực thú nghĩ nghĩ về sau. Vẫy tay để cho xe tăng Long thú bộ đội thối lui. Nhường ra đường lên núi, đỉnh núi, thằng Hề Hoàng cùng máy móc tà Long thú tự nhiên thấy được chuyện xảy ra mới vừa rồi. Ngươi thấy thế nào? Máy móc tà Long thú nói đến, cùng bọn hắn đàm phán thôi. Còn có thể làm sao, coi như thằng Hề Hoàng đối với thực lực của mình có tự tin. Còn có máy móc tà Long thú hỗ trợ, nhưng là phải đồng thời đối phó giống như Long tất cả mọi người bọn họ vẫn là không có bản sự kia. Bọn hắn nhất định sẽ hủy nơi này. Đến lúc đó vị đại nhân kia lời nhắn nhủ sự tình làm sao bây giờ, máy móc tà Long thú nói đến. Mặc dù giống như Long bọn họ là đánh không lại, nhưng là người sau lưng bọn họ cũng không phải dễ trêu. Ha ha, dù sao ta đã trải qua triệt để từ bỏ chúng ta bên này đối với ma pháp trận này khống chế. Đến lúc đó hãy cùng bọn hắn nói thẳng liền tốt. Thằng Hề Hoàng cười gian đến. Cứ như vậy không riêng đem chính mình hái được ra ngoài, nói không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù là thiếu một chút chỗ tốt cũng không phải là không thể được. Sau lưng xác định ba lực thú cùng xe tăng Long thú bộ đội sẽ không theo đi lên công kích mình đám người về sau, giống như Long bọn hắn tạm thời dừng lại nghỉ suốt một ngày. Dù sao trên đỉnh núi đối với thằng Hề Hoàng còn cần một trận chiến đấu muốn tiến hành. Không có lời chuẩn bị xong đến lúc đó trực tiếp bị đoàn diệt liền nguy rồi. Trước đó một cái tử thần thú đã để bọn hắn nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Cho nên thẳng đến trạng thái khôi phục hoàn toàn, giống như Long bọn hắn mới đi đến được trên đỉnh núi. Hoan nghênh, ta ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu. Thằng Hề Hoàng cùng máy móc tà Long thú đứng ở đỉnh núi trong đại điện. Chung quanh cũng không có cái khác chữ số thú. Thằng Hề Hoàng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần thánh thiên sứ thú hỏi. Ta nói vẫn chưa rõ sao, ta cũng không muốn cùng các ngươi đối nghịch. Giống sắt thép hải long thú cùng con rối thú cái kia hai cái không có có đầu óc ra hỏa một dạng. Trở lại sáng lập thôn, thằng Hề Hoàng nói lấy ra hữu nghị huy chương. Phía trước quan hệ đấu sĩ chi hồn chắc hẳn các ngươi đã trải qua nắm bắt tới tay. Còn không thể thể hiện thành ý của ta sao? Thần thánh thiên sứ thú cùng hút máu ma thú ánh mắt trao đổi một chút về sau, hốt máu ma thú tiến lên một bước nói đến, thằng Hề Hoàng. Sau lưng ngươi người đến từ hắc ám chi hải, ngươi muốn phản bội hắn, phản bội không. Ta cho tới bây giờ đều không thủ hạ của là hắn. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, hủy đi bây giờ chữ số thế giới. Thằng Hề Hoàng nói đến, mà ma pháp trận này, hiện tại đã bị bên kia người trưởng khống lấy. Ta cũng bất lực, ta phát hiện mình bị lợi dụng về sau, vẫn tại vì chính mình muốn một con đường lùi. Cái gì? Thần thánh thiên sư thú nhìn lấy trước mặt trên mặt đất ma pháp trận. Hắn cảm nhận được ma pháp trận bên trong tản mát ra hắc ám năng lượng. Ta đã trải qua nghĩ tới phong ấn ma pháp trận này xử lý pháp. Chính là lợi dụng huy chương cùng đấu sĩ chi hồn lực lượng. Hết thảy 13 cái. Tại ma pháp trận này điểm năng lượng bên trên hoàn thành phong ấn là có thể. Thằng Hề Hoàng nói đến, chúng ta nơi này hai loại đồ vật cộng lại chỉ có 12 cái đi. Giống như Long nói đến, hiện tại tụ tập ở chỗ này huy chương có tri thức, thành thật, hy vọng, quang minh, hữu nghị cùng yêu. Đấu sĩ chi hồn có hỏa hệ, thủy hệ, ám hệ, thép hệ, quang hệ cùng mộc hệ. Hết thảy 12 cái. Thằng Hề Hoàng nhìn về phía giống như long, người nói không sai. Nhưng là ngay cả ta cũng là đi qua thời gian dài như vậy mới phát hiện. Dũng khí huy chương sớm tại chữ số thế giới cùng thế giới loài người ở giữa đại môn lần thứ nhất mở ra sau khi liền cùng một cái nhân loại hòa là một thể. Thằng Hề Hoàng nói nhìn về phía Captain America, dũng khí huy chương liền ở trong thân thể của hắn. Cho nên 13 cái, một cái cũng không ít. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.